Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, phần 123. Thẩm Nhất Hà làm Lạc Sinh nghỉ ngơi trong chốc lát, nàng trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Vương Chiêu Quân đem thủy đưa cho nàng, nàng ục ục rót vài khẩu. Vương Chiêu Quân tắc cầm khăn ướt cho nàng lau mồ hôi. Sư tỷ, trên người của ngươi thơm quá a. Có, Vương Chiêu Quân thật mạnh gật đầu, nói, rất thơm, đặc biệt hương, cái kia mùi hương, ta cũng không biết hình dung như thế nào. Nàng trầm tư suy nghĩ, cuối cùng nói, chính là cái loại này, làm người cảm thấy trong lòng thực ngứa mùi hương. Lạc Sinh, ngoặc kép, Vương Chiêu Quân thập phần hưng phấn nói, sư tỷ ngươi có phải hay không thân thể tự mang mùi thơm của cơ thể a? Này cũng thật hảo a, đều miễn nước hoa tiền. Lạc Sinh nghe nghe chính mình tay, nói thầm nói, chẳng lẽ là mùi cá? Chỉ là trên người nàng từ đâu ra mùi hương a? Gặp được thật nhiều người đều nói trên người nàng có loại rất thơm hương vị, chính là chính nàng lại nghe không ra. Vương Chiêu Quân nhìn Lạc Sinh phấn nộn nộn gương mặt, như suy tư gì nói, lại nói tiếp, khó được xem sư tỷ ngươi ra mồ hôi bộ dáng, thật là đẹp mắt. Lạc Sinh theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, năng năng, nàng cảm thấy có chút kỳ quái, như vậy điểm lượng vận động, không nên ra mồ hôi mới là. Nghỉ ngơi 10 phút, Thẩm Nhất Hà vỗ vỗ tay, Lạc Sinh đem thủy buông, đứng dậy, tiếp tục bắt đầu huấn luyện. Phòng vũ đạo, có thể thấy nàng đứng ở dây thừng thượng nhảy lên bộ dáng nhẹ nhàng cực kỳ, lại cực cụ mỹ thái, là cái loại này uyển chuyển nhẹ nhàng linh động mỹ lệ, như là một con yêu nhã con bướm giống nhau, thật là đẹp mắt, thật lợi hại a. Vũ đoàn người rất nhiều đều ở bên ngoài vây xem, phòng vũ đạo bốn phía là trong suốt pha lê, cho nên bên ngoài người cũng có thể thấy bên trong cảnh tượng. Lạc Sinh huấn luyện thời điểm các nàng cũng có thể thấy, càng là nhịn không được có chút động dung. Có người nói, nghe nói cái này cô nương chuyên nghiệp là ca hát, chính là không nghĩ tới nàng vũ đạo thế nhưng cũng nhảy đến tốt như vậy. So với ta nhảy đến khá hơn nhiều, ta còn nghe nói nàng là Chu Uyển Tâm lão sư học sinh. A, thật tốt a, có chút người ngay từ đầu khởi điểm liền so với chúng ta cao. Có Chu lão sư mặt mũi, nàng tương lai tiền đồ khẳng định không thể hạn lượng. Lần này Ngọc Lan cấp đại tái, nàng cũng muốn tham gia. Có người nhịn không được toan hai câu, Ngọc Lan cấp đại tái dự thi danh ngạch hữu hạn, Lạc Sinh chiếm một cái, những người khác tự nhiên liền ít đi một cái, tự nhiên cũng có nhân tâm không cân bằng. A, ngươi có nàng này bản lĩnh, có này nghị lực, vậy ngươi cũng có thể tham gia Ngọc Lan cấp đại tái. Cũng có người nhìn không được, lập tức liền dỗi trở về, nói, ngươi lại không phải không phát hiện nhân gia này huấn luyện cường độ từ sớm đến tối, ngươi có thể so sánh. Hơn nữa nhân gia kia cũng là có thật bản lĩnh, ngươi có thể ở dây thừng thượng khiêu vũ, còn nhảy đến tốt như vậy, có bản lĩnh tại đây toan, còn không bằng dùng nhiều điểm công phu luyện vũ đi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều không nói, tuy rằng trong lòng đối với Lạc Sinh như vậy một tân nhân có thể nhảy Thẩm lão sư trong tay vũ, hơn nữa còn chiếm Ngọc Lan cấp quốc tế vũ đạo đại tái một cái danh ngạch, cái này làm cho rất nhiều cô nương trong lòng nhịn không được có chút đỏ mắt. Nhưng là các nàng cũng không thể không thừa nhận, Lạc Sinh là thực sự có thực lực, cũng là thật sự nỗ lực chăm chỉ, cái loại này huấn luyện cường độ quả thực nghịch thiên, hoàn toàn là muốn mệt chết người. Tiết tấu Lạc Sinh trong tay Vũ huấn luyện, Thẩm Nhất Hà chưa từng có che che. Các ngươi muốn học, cứ việc học đi, chỉ cần các ngươi có thể học được tay, đó chính là các ngươi năng lực. Thậm chí, toàn bộ cổ điển vũ vụ đoàn, rất nhiều người đều nếm thử quá, chỉ là cuối cùng các nàng cũng chưa có thể kiên trì xuống dưới. Có đôi khi, một ngày muốn lặp lại vô số lần một động tác, buồn tẻ lại nhạt nhẽo. Huấn luyện cường độ còn như vậy, cường, quả thực muốn đem người cấp bức điên rồi, mà Lạc Sinh, nhưng vẫn kiên trì tới rồi hiện tại. Mọi người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy nhiệt tình. Lạc Sinh cái này tân nhân đều như vậy đua, các nàng này đó làm tiền bối cũng không thể ném mặt mới là. Các nàng cũng muốn càng thêm nỗ lực, dùng càng tốt tư thái nghênh đón lúc này đây Ngọc Lan Cup đại tái. Ở buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, Lạc Sinh mới nhìn đến Hứa Nặc nhắn lại. Nàng nhìn một chút thời gian, đều đã mau 12 giờ, cũng liền không có gửi điện trả lời lời nói cho hắn. Nhìn đến Hứa Nặc theo như lời, nàng nhìn thoáng qua lịch ngày, đều đã tháng 1, thời gian này Alicia Đại Ngôn cũng đích xác thả ra. Nàng đem Weibo mở ra. Nàng Weibo tài khoản ngày thường là giao cho Hứa Nặc xử lý, chính mình còn lại là khai một cái tiểu hào. Đây cũng là không có biện pháp sự. Là một cái công chúng nhân vật, nàng ở đại chúng trước mặt cần thiết đến bảo trì một cái thực tốt hình tượng. Liền tính thấy hắc tử những cái đó thô tục đều chỉ có thể coi như nhìn không thấy. Hơn nữa bảo trì mỉm cười. Lúc này đâu, tiểu hào đó chính là cần thiết. Hắc ta, loát tay áo dỗi chết ngươi. Đương nhiên, bằng Lạc Sinh miệng lưỡi, thường thường là bị hắc tử dỗi đến càng tức giận. Mở ra Weibo, nàng nhìn một chút Hứa Nặc cho nàng chuyển phát mới nhất cái kia Weibo. Phía dưới fan bình luận vài vạn, một đám đều là oán khí 10 phần. Tỏ vẻ cái này nghiêm túc phong cách căn bản không phải bọn họ giao giao. Mà ở này đó bình luận bên trong, lại có rất nhiều nòng nọc tự. Không chỉ là tiếng Anh, còn có mặt khác quốc gia ngôn ngữ. Có Lạc Sinh căn bản xem không hiểu, như thế nào sẽ có tiếng Anh. Lạc Sinh nói thầm, một bên đêm này đó bình luận thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Trong lòng không khỏi ấm áp, này đó các fan vẫn luôn đều nhớ thương nàng, làm nàng cảm thấy thực vui vẻ. Nàng đi phiên một chút chính mình album, mấy ngày này liên thủ cơ nàng cũng chưa như thế nào chạm vào. Tự chụp cũng sao, nhiều ít, phiên một chút, nàng từ thượng phô cúi đầu xuống, hỏi Vương Chiêu Quân, Chiêu Quân, người nơi đó có hay không ta gần nhất ảnh chụp, cho ta xem. Monster Vương Chiêu Quân trong khoảng thời gian này chính là chụp không ít Lạc Sinh ảnh. Chụp, không thể không nói, ở khiêu vũ chung Lạc Sinh, cả người như là ở sáng lên giống nhau, miễn bàn cỡ nào đẹp, hoàn toàn là rực rỡ lóa mắt. Vương Chiêu Quân chụp ảnh tay căn bản dừng không được tới. Di động Lạc Sinh ảnh chụp liền chiếm không ít. Ngoặc kép, cái kia, ta cũng là sư tỷ ngươi một cái tiểu fan sao? Vương Chiêu Quân có chút ngượng ngùng, phủng mặt vì chính mình biện giải. Như vậy, si hán bộ dáng, nàng cũng không phải là biến thái. Lạc Sinh mở ra album, mở ra nhìn nhìn. Vương Chiêu Quân chuyên môn vì nàng thiết một cái album, tên đã kêu Đại Mỹ Nhân Sư Tỷ, làm nhân ra quả thực buồn cười. Đại Mỹ Nhân Sư Tỷ, nơi này ảnh chụp tất cả đều là Lạc Sinh. Nàng sắp tới ảnh chụp càng là có không ít, mà này đó ảnh chụp, nàng đều là ăn mặc bên người màu đen vũ đạo luyện tập trang phục. Đứng ở dây thừng thượng, tóc cao cao thúc khởi, thoạt nhìn thập phần tinh thần. Vương Chiêu Quân nói, có mấy chương đặc biệt đẹp, ngươi xem, chính là này đó, Lạc Sinh tuyển mấy chương đẹp nhất, biên tập một chút, cũng xứng với duy trì Alicia văn tự, trực tiếp phát tới rồi Weibo thượng. Này đại buổi tối, con cú vẫn là có rất nhiều thiết chí đặc biệt chú ý giao phấn trước tiên liền phát hiện Lạc Sinh càng bác. Sau đó hưng phấn chạy lớn nàng Weibo phía dưới, ta sát, giao giao mỹ chiếu, một chút khai Weibo, bọn họ ánh mắt đầu tiên liền thấy bên trong mấy chương ảnh chụp Lạc Sinh trang điểm đến cực kỳ sạch sẽ lưu loát, tóc cao cao thúc khởi, lộ ra thon dài xinh đẹp cổ tới, ăn mặc bên người màu đen trang phục, đem nàng hoàn mỹ dáng người hoàn toàn phác họa ra tới. Trước đột sau kiều, là lướt hấp dẫn, màu đen còn làm nàng cả người thoạt nhìn có vài phần gợi cảm hương vị. Liếm liếm liếm, đối với giao giao dáng người chảy nước miếng, lần đầu tiên phát hiện giao giao dáng người tốt như vậy. Hoàn toàn là ta mộng tưởng dáng người a, nhìn xem giao giao ngực mông. Nhìn lại chính mình, không tự ti cũng không được ngao ngao ngao. Như thế nào cảm giác giao giao cảm giác lại xinh đẹp a. Liếm liếm liếm một giây, phía dưới bình luận liền phá ngàn. Vô số fan điên cuồng liếm bình. Tại đây ngắn ngủn thời gian, thế nhưng còn có ngoại quốc bạn bè nhắn lại, xem ra cũng là vẫn luôn ngồi canh. Này fan lực, kia hoàn toàn là chuẩn cờ MNR. Này mấy chương ảnh chụp, là Vương Chiêu Quân chụp hình đẹp nhất mấy chương. Trong đó một chương là Lạc Sinh một tay mở ra túc cánh tay, nâng lên đùi phải, dáng người cực kỳ thon dài tuyệt đẹp, thậm chí lộ ra một loại làm lòng người say yêu nhã, tuyệt đối mỹ lệ. Thật là mỹ khóc a. Mấy tháng qua đi, đại gia kinh ngạc phát hiện, Lạc Sinh thế nhưng lại biến xinh đẹp. Một con cùng nàng đãi ở bên nhau người khả năng phát hiện không được. Nhưng là các fan cách mấy tháng thấy nàng, đối với trên người nàng thay đổi thể hội sâu nhất cũng không biết nói như thế nào. Chính là cảm giác. Lạc Sinh cho người ta cảm giác thay đổi nàng ngũ quan vẫn cứ là tinh xảo, không hề tì vết, mặt trắng như ngọc, môi hồng như điểm chu, nhưng là mặt mày tựa hồ lại mở ra một ít, mang theo một loại nùng diễm ý nhị, sóng mắt bên trong liễm diễm ẩn tình, cái loại này động lòng người phong tình, càng thêm thơm mani giống như, trở nên càng thêm xinh đẹp một ít. Nhìn nàng hiện tại ảnh chụp, rõ ràng nàng ánh mắt căn bản không có xem người, chính là liền tính là nữ hài tử. Đối với nàng ảnh chụp cũng cảm thấy ngực bùm bùm nhảy. Cái loại cảm giác này, chỉ có thể dùng hai chữ tới hình dung. Vậy câu nhân, Lạc Sinh nhìn một chút bình luận, từ gối đầu phía dưới móc ra chính mình gương tới chiếu. Một khuôn mặt vẫn là kia mặt mày, kia mắt mũi, nhìn không ra cái gì bất đồng a. Chỉ là vì cái gì tất cả mọi người đều nói nàng thay đổi. Tuy rằng là trở nên càng đẹp mắt, Lạc Sinh lắc lắc đầu, đem việc này vứt tới rồi sau đầu. Dù sao là trở nên càng đẹp mắt, đây là chuyện tốt a. Một đêm vô mộng, vẫn cứ là ngủ ngon miên. Chờ ngày hôm sau bò dậy, Lạc Sinh tiếp tục chính mình luyện vũ. Trong tay vũ phía sau liền phải bắt đầu luyện tập ở nhân thủ trưởng thượng khiêu vũ. Vì có thể chống đỡ trụ nàng thân thể trọng lượng, tìm người là một cái thân cường thể tráng nam nhân, Lạc Sinh sẽ ở hắn lòng bàn tay phía trên khiêu vũ. Ta tin tưởng, người này ngươi nhất định sẽ vừa lòng. Thẩm Nhất Hà nghịch ngợm chớp chớp mắt, duỗi tay vỗ vỗ, sau đó liền thấy một người mở cửa đi đến, đối phương ăn mặc một kiện màu xanh lá trường áo ngắn, ngực hệ mỹ lệ ấy khấu, trường bào càng sấn đến hắn cả người dáng người đĩnh bạt thon dài. trường thân ngọc lập, một khuôn mặt hình dáng rõ ràng, thập phần tuấn lãng quý khí. Nhìn đến người tới, Lạc Sinh hai mắt sáng ngời, thập phần hưng phấn nói: "A Hoài, sao ngươi lại tới đây?" Vừa nói, nàng một bên chạy đến đối phương bên người đi, ngửa đầu xem hắn, một đôi mắt tự nhiên mà vậy liền cong lên, trong mắt như là có quang hoa ở lưu động giống nhau. Cố Hoài trong lòng nhảy dựng, trực tiếp bị Lạc Sinh này cười lưu đến đầu quả tim nhi loạn run, hoàn toàn đi không nổi. Lạc Sinh hồi tưởng một chút, sau đó trong mắt quang mang càng ngày càng sáng, cuối cùng trực tiếp duỗi tay, cả người đều nhảy tới Cố Hoài trên người, thập phần cao hứng nói: "A Hoài, ngươi muốn cùng ta cùng nhau luyện vũ sao?" Cố Hoài theo bản năng ôm lấy nàng mềm mại vòng eo, theo Lạc Sinh tiếp cận, một cổ nồng đậm lại không cho người chán ngấy mùi hương trực tiếp bổ nhào vào trong mũi. Cố Hoài nhịn không được thật sâu mà hút một ngụm, nhịn nửa ngày, vẫn là không nhịn xuống thật sâu đem người ôm lấy. "Ta tới cùng ngươi cùng nhau luyện vũ, ngươi cao hứng sao?" Hắn thấp giọng hỏi, thanh âm có chút khàn khàn. Lạc Sinh thật mạnh gật đầu, nói: "Cao hứng, đặc biệt cao hứng. Này đối tiểu tình lữ vừa thấy mặt đó là tình trang ý thiếp, kia màu hồng phấn phao phao mạo a mạo, trực tiếp đem quanh mình người hoàn toàn che chắn." Chu Uyển Tâm các nàng nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thẩm Nhất Hà nói: "Ở trong tay vụ bên trong, ngươi cộng sự tác dụng, chỉ cần duỗi tay làm ngươi ở hắn lòng bàn tay khiêu vũ là đến nơi. Nói cách khác, hắn chỉ là một cái phông nền mà thôi, lớn lên đẹp là được, không cần cái gì kỹ xảo chuyên nghiệp." Là Cố Hoài chủ động hướng ta xin ra trận, lý do sao? Nếu là cái phông nền, lớn lên đẹp cũng càng cấp này điệu nhảy thêm sắc, ta cảm thấy ta chính mình liền rất thích hợp. Cố Hoài chủ động xin ra trận, cấp ra lý do cũng vô cùng cường đại. Hắn lớn lên đẹp a. Thẩm Nhất Hà ngẫm lại cũng là, trong tay vũ này điệu nhảy nhảy dựng lên phá lệ uyển chuyển nhẹ nhàng mỹ lệ, giống như là một con nhẹ nhàng khởi vũ bích điệp. Dưới tình huống như vậy, nếu phông nền là cái cao lớn thô kịch nam nhân, lớn lên còn không thế nào đẹp, kia thật là không thể chịu đựng. So sánh với dưới, làm giới giải trí nổi danh đại soái ca, bị các fan xưng là vương tử, Cố Hoài vô luận là ngoại hình vẫn là bộ dạng kia đều là trăm dặm mới tìm được một, cùng Lạc Sinh đứng chung một chỗ càng là xứng đôi cực kỳ. Thật là nhất, chọn người thích hợp không có nhiều hơn do dự. Thẩm Nhất Hà liền đáp ứng rồi Cố Hoài thỉnh cầu. Lạc Sinh nói: "Nói cách khác, A Hoài sẽ cùng ta cùng nhau luyện vũ, cũng sẽ cùng ta cùng nhau bước lên Ngọc Lan cấp sân khấu." Cố Hoài cười gật đầu. Lạc Sinh cười, ý cười chất đầy nàng cả khuôn mặt, một đôi mắt sáng lấp lánh, hoàn toàn biểu hiện ra nàng hảo tâm tình. Vương Chiêu Quân nhìn xem Lạc Sinh lại nhìn xem Cố Hoài, nói: "Các ngươi hai đây là muốn ở toàn thế giới trước mặt tú ân ái a? Hai người thân là tình lữ, cùng nhau bước lên Ngọc Lan cấp thế giới vũ đạo đại tái sân khấu, đến lúc đó chính là toàn thế giới đều chú ý. Này quả thực chính là khắp nơi toàn thế giới người trước mặt tú ân ái a." Vương Chiêu Quân nhìn về phía Cố Hoài, có lý do hoài nghi, này hết thảy đều là Cố Hoài tính kế hảo. Ở chung bên trong, nàng cũng coi như đã nhìn ra, này nam nhân nhìn qua yêu nhã tuấn tú, trên thực tế chính là một cái bình giấm chua. Ngẫm lại Lạc Sinh muốn ở một nam nhân khác bàn tay thượng khiêu vũ, bình giấm chua Cố Hoài sao có thể chịu đựng được. Càng muốn Vương Chiêu Quân càng cảm thấy ý nghĩ của chính mình là đúng. Này thao tác, quả thực là sáu phiên. Loại này tú ân ái phương pháp, những người khác căn bản học không tới, học không tới. Thẩm Nhất Hà vỗ vỗ tay, đem hai người truyền ở bên nhau ánh mắt hấp dẫn lại đây. Nói, được rồi, tưởng tú ân ái cũng chờ một lát lại tú. Các ngươi hai cái trước luyện một lần, nhìn xem thế nào. Không được chúng ta nhìn nhìn lại, nàng nhìn về phía cô Hoài. Có chút lo lắng nói, chờ hạ nếu kiên trì không được đã kêu đình. Cũng ngạnh chống, phải dùng một bàn tay chống đỡ một cái người trưởng thành trọng lượng. Loại chuyện này ngẫm lại liền cảm thấy rất có trọng lượng. Cố Hoài gật đầu, nói, ta minh bạch. Thẩm Nhất Hà gật đầu, ý bảo hai người chuẩn bị. Chương 142 phòng vũ đạo rất là rộng lớn. Chu Uyển Tâm bọn họ đứng ở một bên, Lạc Sinh Tắc cùng Cố Hoài đứng ở chính giữa nhất. Hai người bộ dạng đặt ở trong đám người tuyệt đối là xuất sắc nhất. Nam anh tuấn quý khí, nữ kiều diễm tươi đẹp, như vậy đứng ở một cái trong không gian, cùng không xuất hiện, đối với bên cạnh người đôi mắt tới nói đều là một loại cực đại hưởng thụ. Thật sự xứng được với cảnh đẹp ý vui. Thẩm Nhất Hà xem đến âm thầm gật đầu. Cố Hoài cái này phong nền đích xác thực thích hợp. Tuấn nam mỹ nữ, hai người đứng chung một chỗ tựa như bức họa giống nhau. Ngoặc kép, bắt đầu đi. Thẩm Nhất Hà vỗ vỗ tay. Vương Chiêu Quân chạy đến một bên đi đem âm nhạc mở ra. Trong tay vũ khúc cũng là Thẩm Nhất Hà cố ý tìm người làm biên khúc. Khúc thanh du dương động lòng người, nhẹ nhàng chậm chạp dễ nghe, là một loại giống như suối nước nhẹ đãng. Trúc thanh đào đào thanh âm, nhẹ mà tĩnh, thanh âm thực sạch sẽ thuần túy. Hết chương.